LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, 10 đủ nắm chắc. Trên thực tế, Tô Minh sau khi hỏi xong, chính mình cũng cảm giác mình hỏi là nói nhảm. Những này cơ bản phương pháp trị liệu, chính mình cũng có thể nghĩ ra được. Ở đây nhiều chuyên gia như vậy, làm sao có thể nghĩ không ra đây? Nói trắng ra vẫn là không thế nào có tác dụng. Nếu không mà nói cũng sẽ không một mực nắm cho tới hôm nay. Hơn nữa còn để bên ngoài dư luận cho huyên náo oanh oanh liệt liệt. Chúng ta cũng muốn một chút những biện pháp khác. Thế nhưng là tổng hợp suy tính một chút về sau, không có một cái là có hoàn toàn chắc chắn. Thang Quốc Xương thở dài một hơi về sau đúng Tô Minh. Nói tiếp, loại này chàng đạo bên trong nấm mất cân đối hiện tượng có thể nói là phi thường hiếm thấy. Bình thường y sinh khả năng rất lâu đều sẽ xem bệnh không đến một cái dạng này bệnh lịch. Quan ở phương diện này nghiên cứu cũng không phải rất thâm nhập. Đỉnh tiêm các chuyên gia ở cùng nhau nghiên cứu, nhưng cũng liền mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi. Bọn hắn cũng tìm tới một chút phương pháp, chỉ bất quá từng cái đều không có hoàn toàn chắc chắn. Cho loại thân phận này trọng yếu người chữa bệnh, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn mà nói, ai dám tùy tiện trị liệu nha? Mỗi người đều sợ hãi xảy ra chuyện. Phía trên những lãnh đạo kia bọn họ càng là dặn đi dặn lại. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngàn vạn không thể không may xuất hiện. Thật tình không biết dạng này một mực do dự, ngược lại càng thêm dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng cái này cũng không thể trách bọn hắn. Ở trong môi trường này, mỗi người áp lực đều rất lớn. Cũng liền tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nữ vương bệnh tình, nhiệm vụ tên, nữ vương bệnh tình, nhiệm vụ yêu cầu. Anh quốc đế quốc nữ vương ở đúng hoa hạ tiến hành viếng thăm trong lúc đó, thân thể xuất hiện vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Việc này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả quốc gia. Mời ký chủ ra tay, mau chóng chữa trị nữ vương. Đem chuyện này giải quyết tốt đẹp. Nhiệm vụ thời gian: một ngày. Nhiệm vụ độ khó: 7 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 70 tích phân. Hệ thống lại cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nói thực ra nhìn thấy nhiệm vụ này về sau, Tô Minh một chút cũng không có kinh ngạc. Bởi vì hắn đoán được hệ thống có thể sẽ cho mình liên quan nhiệm vụ. Không nghĩ tới hệ thống thật có thể bảo trì bình thản. Một mực nghẹn đến bây giờ mới tuyên bố. Không có đặc biệt cảm giác vui sướng cảm giác. Cũng không có trước kia nhận được nhiệm vụ thì muốn mắng hệ thống hố cha cảm xúc. Tô Minh hiện tại chỉ cảm giác mình trong lòng chịu nặng. Có loại nói không nên lời áp lực nha. Nếu như một cái xử lý không lắm mà nói, khả năng thật xảy ra đại sự. Nhiệm vụ thất bại đều là chuyện nhỏ. Đến lúc đó sợ rằng sẽ đúng hoa hạ ở trên quốc tế hình tượng tạo thành ảnh hưởng rất lớn nha. Tô thần y, chuyện này xác thực xử lý không tốt. Người cũng có khác áp lực quá lớn. Coi như là thử một chút đi. Đi vào trước tự mình nhìn một chút. Sau đó lại nói là có biện pháp nào không đi. Thang Quốc Xương gặp Tô Minh sửng sốt. Còn tưởng rằng Tô Minh cái này là cảm nhận được áp lực đâu. Thế là tranh thủ thời gian mở lời an ủi một chút. Thật tình không biết Tô Minh là đang nhìn nhiệm vụ đây. Tốt. Đã như vậy liền mang ta đi vào tự mình hội chẩn một cái đi. Tô Minh gật gật đầu. Đem chính mình suy nghĩ cho thu hồi lại. Cũng không có tất cả mọi người tiến vào nữ vương nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Để tránh động tĩnh quá lớn. Chỉ có Ngô Chính Lâm đi ở phía trước. Mang theo Tô Minh đi vào. Sau khi đi vào, Tô Minh đệ liếc mắt liền thấy hai cái vóc dáng rất cao ngoại quốc y sinh. Không cần phải nói cũng biết cái này là nữ vương tư nhân chữa bệnh đoàn đội thành viên. Tô Minh lập tức đưa ánh mắt hơi chút thay đổi. Nhìn thấy trên giường bệnh nữ vương. Lúc này nữ vương đánh lấy một chút. Đang nhắm mắt lại trên giường nghỉ ngơi. Hẳn là chìm vào giấc ngủ. Bất quá sắc mặt nhìn cũng không phải là quá tốt. Nhìn thấy bức tranh này mặt Tô Minh cũng là nhịn không được khẽ thở dài một cái một chút. Trước kia ở trong TV nhìn thấy cái này nữ vương đều là phi thường tinh thần nha. Hơn nữa mặc quần áo cách ăn mặc phi thường thời thượng. đừng nhìn đều đã hơn 80 người. Trên thực tế nàng mỗi lần ở nơi công cộng biểu diễn chỗ mở ra trang phục, thậm chí đều có thể ở trong một thời gian ngắn vang dội toàn thế giới. Mà bây giờ nữ vương xem thường lại vô cùng tiều tụy. Nơi nào còn có trước đó cái kia phong quang bộ dáng. Cũng khó trách hiện nay ở nước ngoài những cái kia các truyền thông làm cho hung ác như thế. Nữ vương ở Anh quốc người đế quốc dân tâm bên trong. Cái kia địa vị thật sự là quá cao. Nếu quả thật ra chút chuyện mà nói. Đoán chừng hai nước quan hệ liền phải triệt để chuyển biến xấu. Đốt lui sao? Tô Minh hỏi một câu. Còn không có. Chúng ta cũng dùng một chút hạ sốt thủ đoạn. Bất quá nhiệt độ cơ thể thủy chung hơi cao. Một bên Ngô Chính Lâm ngược lại là thật xứng hợp Tô Minh, không có tự cao tự đại. Nhỏ giọng hồi đáp, Tô Minh lại quan sát một chút nữ vương này bộ mặt. Nếu như bình thường tiếp tục phát sốt mà nói, cả người không nghi ngờ hội thuộc về một loại cực độ khô khan trong trạng thái. Nói thí dụ như sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, làn da khô khan cùng bờ môi trắng bệch các loại. Nhưng là những này đặc thù ở nữ vương thân cái trước đều không nhìn thấy. Ngược lại Tô Minh chú ý tới miệng nàng môi có chút phát xanh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nữ vương hiện tại mặc dù là thuộc về phát sốt trong trạng thái. Nhưng trên thực tế thân thể nàng nhưng vẫn là rét lạnh. Như thế đẩy gõ, chứng minh những chuyên gia này chẩn bệnh kết quả. Xác thực làm cho người tin phục. Tiểu Na, nữ vương bệnh tình này. Ta dùng vú em kỹ năng có thể chữa hết không? Tô Minh trong đầu lặng yên không một tiếng động nói với Tiểu Na một câu. Tiểu Na âm thanh âm vang lên đến. Ký chủ, vú em kỹ năng là có thể chữa trị tất cả bệnh tình. Người cứ nói đi. Tiểu Na mà nói tương đương với theo khía cạnh trả lời Tô Minh vấn đề. Cái này khiến Tô Minh nhịn không được trong lòng yên ổn một chút. Tương đương với ăn nhất viên thuốc an thần. Phải biết trước đó vú em kỹ năng giới thiệu thời điểm. Liền nói rất rõ ràng. Vú em kỹ năng có thể chữa trị trên đời này tất cả ốm đau cùng thương thế. Bởi vì nữ vương thân phận quá đặc thù. Dẫn đến Tô Minh cũng có chút khẩn trương. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời quên những này. Đi qua Tiểu Na nhắc nhở về sau. Tô Minh cũng liền không khẩn trương. Ngược lại có nắm chắc. Tất nhiên Tiểu Na đều như vậy nói là. Vậy mình còn sợ gì chứ? Vú em kỹ năng vừa ra tay. Cái gì không giải quyết được? Thực sự không được mà nói. Tô Minh còn có trị liệu thuật đâu? Trị liệu thuật đang sử dụng đồng thời. Đúng quân đội bạn cũng là có ảnh hưởng. Còn có một cái chuẩn bị tuyển phương án. Tô Minh liền càng thêm không lo lắng. Thế là đã tính trước Tô Minh liền nói với Ngô Chính Lâm. Hành Ngô chuyên gia. Chúng ta ra ngoài nói đi. Ngươi không tự mình bắt mạch xem bệnh một chút không? Ngô Chính Lâm không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Minh nhìn hai mắt muốn đi. Cái này khiến Ngô Chính Lâm đúng Tô Minh chuyên nghiệp trình độ. Lần nữa xuất hiện hoài nghi. Trên thực tế bệnh tình cùng những chuyên gia này nói là không sai biệt lắm. Tô Minh không cần thiết đi lãng phí cái kia cái thời gian. Ngược lại sẽ quấy rầy đến nữ vương nghỉ ngơi. Sau khi ra ngoài. Đám người lập tức vây quanh, Lưu lão vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, Tô Minh, tình huống thế nào? Yên tâm đi Lưu lão. Tô Minh cười một chút, dùng khinh thở phào nói ra, ta đã có hoàn toàn chắc chắn, nàng bệnh ta có thể trị. Thứ 42 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.